Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 991, 300 vạn công đức trong người. Lạc Ly tinh tế cảm giác, phương pháp phụ trợ này thật sự là lợi hại. Pháp phân thân vốn thuộc về nguyên thần, ở cảnh giới nguyên anh, đã bắt đầu chuẩn bị tiên duyên. Quả nhiên là tiên duyên. Ở cảnh giới kim đan hơi hơi trả giá, trong tương lai là có thể được hồi báo như thế. Lạc Ly nhất thời mừng rỡ, không nói hai lời, Lạc Ly lập tức đem pháp này ghi nhớ theo ký lục ở phía trên cột đá, chậm rãi rót vào trong thân thể Lạc Ly một loại nguyên năng kỳ dị. Muốn vận chuyển pháp này phải có nguyên năng này phối hợp, bằng không tu luyện pháp này lập tức sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nguyên năng này chỉ có Lạc Ly có. Lạc Ly không thể truyền cho bất luận kẻ nào, chính là đem pháp này truyền cho người khác, những người khác cũng vô dụng, mình chiếm được người khác liền không có. Dần dần pháp này truyền hoàn tất, Lạc Ly lập tức rời khỏi chỗ này. Hắn vừa mới rời khỏi cửa đền thờ, oanh một tiếng, đền thờ này chậm rãi biến mất. Sau đó cả di tích chìm xuống đáy biển. Sau đó Lạc Ly chính là liều mạng độn xa, có thể sử ra pháp thuật gì liền sử ra pháp thuật đó, bay ra ngoài 3 vạn dặm. Nơi rời khỏi truyền tới tiếng nổ mạnh mãnh liệt, nổ vang không ngừng. Phản hư trùng tiêu tông đến, nhìn thấy tán linh khí chùa của đệ tử, nhất thời giận dữ, đem vạn dặm nơi đó hóa thành phấn vụn. Dưới nổi giận giết người vô số, mảng thiên địa này triệt để bị phá hư. Nhưng mà 3 ngày sau, lấy đảo Thủy Thiên làm trung tâm, nơi ngàn dặm đảo nhỏ cây cối bị hóa thành phấn vụn họ, thế mà chậm rãi tự động khôi phục hoàn hảo như cũ. Lập tức dẫn đến vô số tu sĩ quan sát, mọi người đều biết nơi đây có bảo. Đây không phải là chuyện Lạc Ly quản nữa, hắn phi độn xa xa trở về Hỗn Nguyên Tông. Đến tận đây lên đường bình an, trở lại trong tông môn, nhìn Hỗn Nguyên Tông, nhìn huyễn tượng thật lớn nọ. Vừa đi mấy năm, xuân thu như mộng, gặp qua sư phụ, đem thanh đồng kính giao cho sư phụ. Hổ Thiện chân quân trần trở nói, còn chưa có đến thánh nữ tế, sao lại đã trở về? Lạc Ly rụt rè nói, cách này, sư phụ tình huống đặc thù, bọn họ liền cùng ta trao đổi sớm. Hổ Thiện chân quân nói, tốt lắm, về sớm cũng tốt. Xem ngươi lần này làm việc cũng thuận lợi, tiếp theo vẫn là ngươi đi đi. Lạc Ly vội vàng lắc đầu nói, không đi, đánh chết ta cũng không đi. Hổ Thiện chân quân một khuôn mặt nghi hoặc, không biết Lạc Ly làm sao. Ở núi Côn Luân, Lạc Ly đại chiến nguyên anh núi Côn Luân, đánh vỡ Tây Thiên Môn, tin tức này vẫn chưa truyền ra ngoài. Ở dưới Côn Luân cường lực khống chế, tin tức này ẩn trong ngàn vạn sự vụ, chỉ có rất ít môn phái tin tức linh thông biết, đại đa số tu sĩ cũng không biết. Lạc Ly cũng không muốn nhắc tới việc này, hắn cũng ngậm miệng không nói. Đến tận đây việc này hoàn tất, Hổ Thiện chân quân nhìn Lạc Ly nói, sao thế? Xem ngươi một chuyến này rất có thu hoạch, ngươi hiện tại ít nhất 45 trọng thiên, xa xa siêu việt đám người Thất Trúc Thiên Đô. Lạc Ly nói, 46 trọng thiên. Đúng rồi, sư phụ, ta có thứ này hiếu kính người. Nói xong, Lạc Ly xuất ra đại trạch long hổ đan. Hổ Thiện chân quân lắc đầu nói, đan dược này phải là 40 trọng thiên trở xuống mới có tác dụng, hiện tại đối với ta đã không có tác dụng. Không cần, ngươi đem bán đi. Đại trạch long hổ đan này, một viên ít nhất 10 ức linh thạch, không cần bán tiện nghi. Lạc Ly sửng sốt nói, 10 ức linh thạch, mắc vậy sao? Hổ Thiện chân quân nói, đó đương nhiên. Cảnh giới nguyên anh, tu luyện gian nan, bốn đạo quan tạp, có đại trạch long hổ đan này, có thể xông phá quan tạp, chính là linh dược nguyên anh chân quân có thể ngộ không thể cầu. Hơn nữa dược này chỉ có thể phản hư chân nhất luyện chế. 10 ức linh thạch đều là có thể ngộ không thể cầu, cực kỳ tiện nghi. Lạc Ly nhất thời không lời nào để nói. hắn ở Côn Luân chi một ức linh thạch mua được. Khi ấy Diệp Tiếu Ngư nói quá mắc, hiện tại xem ra là tiện nghi. Sư đồ hai người lại hàn huyên một hồi, Lạc Ly rời khỏi, trở về Thiên Khuynh Phong. Trở lại trong núi, Lạc Ly thấy được Thất Trúc cùng Thiên Đô, còn có Tam Sư Huyên Thanh Ngân, Tứ Sư Huyên Nhạc Không. Nhìn thấy Lạc Ly quay về, bọn họ đều cao hứng không thôi. Lạc Ly hỏi về Đại Sư Huyên, Thiên Đô nói: quả nhiên chúng ta không có xem sai Đại Sư Huyên ngươi, hắn trở về đợi một tháng, liền lại đi Vân Du. Cái gì Vân Du? Đi tìm đầu thai thể bạn gái bị hắn sát đi kia, hai năm này căn bản không có tin tức. Lạc Ly thở dài một tiếng hỏi: vậy là ai tiếp nhận vị trí Đại Sư Huyên? Thiên Đô nói: hảo hữu Phong Tử Hư của ngươi. Lạc Ly gật đầu nói: Tử Hư, hắn thật ra có năng lực này. Nhạc Không nói: Lạc Ly trở về rồi, tổ sư đường nọ, chúng ta trả lại cho hắn tổ sư đường này thật tốt. Khi Lạc Ly rời khỏi, đem chức vụ tổ sư đường từ sư huyên để người quản lý. Thiên Khuyên Nhất Mạch, Ngũ Nhân, Tam Cuồng, Thiên Đột, Thất Trúc đều chia nhau hưởng thụ. Ngay cả Thanh Ngân, Nhạc Không liền Vân Du quay về cũng đều hưởng thụ vô tận. Lạc Ly cười nói: không quan hệ, mọi người cùng nhau dùng. Bất quá, các vị sư huynh, ta có một sự tình, xin mọi người giúp. Mọi người sửng sốt nói: sự tình gì? Lạc Ly nói: ta muốn làm chút việc thiện, tích lũy nhiều một ít công đức, cần mọi người giúp đỡ. Mọi người nhíu mày. Thiên Đô nói: cái gọi là công đức chính là lời Phật gia thực có tác dụng. Lạc Ly nói: thực có tác dụng, ta muốn làm một ít sự tình đại áp, tích lũy nhiều một ít công đức. Thanh Ngân hỏi: vậy cần tích lũy bao nhiêu? Lạc Ly nhìn về phía nơi xa nói: ta muốn làm 300 vạn việc thiện công đức. 300 vạn, mọi người nhất nhíu mày, cái này cần khí lực rất lớn. Nhưng mà mọi người đều gật đầu, giúp đỡ Lạc Ly. Thật ra quan trọng chính là Thiên Đô. Thiên Đô một người phân thân 84,000, vậy đã đủ. Đến tận đây Lạc Ly trở về Hỗn Nguyên Tông, hắn cũng không có nóng lòng tu luyện, mà là bắt đầu làm chuyện tốt. Phía trên năm đại lục Hỗn Nguyên Tông nắm trong tay, lập tức xuất hiện người tốt. Phân thân của Thiên Đô đến mọi nơi truy tìm. Có người cuộc sống khốn khổ, không có gạo, tiểu hài tử kêu đói. Lúc này một người mặt thanh bào theo gió hạ xuống, đưa tới túi gạo, giúp bọn họ vượt qua cơn đói. Có người lên núi săn bắn, bị gãy hai chân, yên lặng ở trên núi đợi chết. Lúc này một người mặc thanh bào theo gió hạ xuống, tay vừa động, lập tức vết thương được chữa khỏi, tất cả khôi phục. Có thôn trang, sông lớn ngăn lối, không cách nào rời khỏi, khốn khổ gian nan. Lúc này một người mặc thanh bào theo gió hạ xuống, phía trên sông lớn tự động xuất hiện một cây cầu, tùy ý thông hành. Có thôn trăng, hổ đói khi dễ, người chết vô số, dân chúng sợ hãi. Lúc này một người mặc thanh bào theo gió hạ xuống, đưa tay một chỉ, hổ đói chạm thành hai nửa, tai hại không còn. Có thành thì một đám áp bá, áp bức không thôi, không áp không làm. Lúc này một người mặc thanh bào theo gió hạ xuống, áp bá toàn diệt, bảo vệ chính nghĩa. Có thành thì hồng thủy bộc phát, lập tức thành phá, vạn ngàn bách tính khóc gào cầu xin. Lúc này một người mặc thanh bào theo gió hạ xuống, nước lớn tự động phân ra, thành thị được bảo vệ. Chương 992 Hỗn Độn Lôi Đình Thiên Kiếp Lôi 1. Cứ như vậy, Lạc Ly cứu hộ thương sinh, làm vô số chuyện tốt, ở trong vô số người cảm kích hô hoán, thu thập thiện công. Từng đạo thiện công tập trung vào trong thân thể, 10 vạn đạo thiện công có thể biến thành kim đức. Cuối cùng Lạc Ly được 10 kim đức, còn có 10 vạn thiện công. Nhưng mà kim đức biến thành đạo đức vậy khó, giống như Kim Đức trước đây cần thiên địa tán đồng. Một lần hắn ở Tuyên Châu Đại Lục chạy đi, nhìn Tuyên Châu Đại Lục, không khỏi lắc đầu. Hắn có vô số thiện công, dần dần có một loại năng lực mới. Đó có thể thấy được bản chất thiên địa. Thiên địa Hỗn Nguyên Tông này chính là cứng rắn chế tạo ra, không phải thiên địa vốn sinh ra. Giấu riêng một loại cảm giác đối nghịch. Lạc Ly vung tay, một đạo kim đức phân giải rót vào phía trên Tuyên Châu Đại Lục, thay trời đổi đất, đem cảm giác này toàn bộ hủy bỏ. Như vậy một hơi sáu kim đức biến mất, cả Tuyên Châu Đại Lục trở nên vô cùng hài hòa, trở thành động thiên phúc địa nhất đẳng trong thiên địa. Lạc Ly cười ha ha, hắn không cầu hồi báo, lặng lẽ làm xong, sau đó tiếp theo thu thập thiện công, ngưng kết kim đức, quản chi kim đức ngưng kết 10 cái, cũng tiếp tục như thế, đem thiện công bảo tồn vào trong kim tháp. Thứ này bao nhiêu cũng không nhiều. Đột nhiên một ngày này, tin tức truyền tới, Lôi Ma Tông đối ngoại phát bố tin tức, trong môn nguyên lôi chân nhất muốn phi thăng thành tiên, phá giới mà đi. Đây là người đầu tiên thử sau khi Đại Nhật Pháp Vương Thái Dương Thần Cung năm ấy phi thăng thất bại, dẫn đến hỗn độn nguyên khí cửu kiếp lôi, hình thần câu diệt. Trong lúc nhất thời thiên hạ sôi trào, không ít người đều tới Lôi Ma Tông quan sát nguyên lôi chân nhất phi thăng đại điển. Nghe tin tức này, Lạc Ly cười lạnh, hắn cũng quyết định đi. Nguyên lôi chân nhất này mấy lần cùng mình chống lại, mình giết không ít đệ tử của hắn, chuyện này sẽ không cứ như thế mà bỏ qua. Trước kia mình không có biện pháp, hiện tại kim đức nơi tay, thay trời đổi đất, muốn phi thăng. Ngươi đã hỏi qua ta chưa? Lạc Ly trở lại Thiên Khuyên Phong, lấy danh nghĩa bế quan đóng lại động phủ. Không ai biết hắn lặng lẽ rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, rời khỏi Tuyên Châu Đại Lục. Sau khi rời khỏi Tuyên Châu Đại Lục, Lạc Ly tùy thân biến đổi hóa thành một lão tu sĩ bình thường, hướng về phía Lôi Ma Tông bay đi. Ở trên một đường, dần dần tu sĩ tăng nhiều, Lạc Ly lập tức gia nhập bọn họ, cùng bọn họ thành một đám. Thân phận Lạc Ly sử dụng chính là tán tu. Ở bên trong các tu sĩ, diệu ngữ liên thiên, nói trời nói đất, rất nhanh chiếm được mọi người tín nhiệm. Mọi người một đường phi hành qua lạc trời, xuyên qua đại lục, tu sĩ càng lúc càng nhiều, đều đến tham gia đại điển phi thăng này. Lạc Ly phát hiện dọc theo đường đi vô số tu sĩ môn phái khác cũng hướng chỗ này tập trung. Hàng trăm tu sĩ, trong đó không ít chân nguyên tập trung như mây, có năng lượng phản ứng vô cùng cường đại. Đây là tu sĩ Nguyên Anh. Rất nhanh, mọi người đến địa vực Lôi Ma Tông. Vô số tu sĩ Lôi Ma Tông canh giữ thiên địa, bắt đầu nhất nhất kiểm tra. Lạc Ly đến chỗ này, mọi người cùng nhau rất nhanh thông qua tiến nhập vào trong Lôi Ma Tông. Tiến nhập Lôi Ma Tông, Lạc Ly liền cảm giác được Lôi Ma Tông ngoài lòng trong chặt. Vô số lôi lực quét ngang dọc bầu trời. Phía trên đại địa dựng lên vô số kết giới không rõ, pháp trận, cấm chế. Cả đại lục chính là một cái trận pháp kết giới thật lớn. Phi thăng đại điển, để bày ra thực lực tông môn chính mình, triệu tập tu sĩ thiên hạ lại đây quan sát phi thăng, hấp thu kinh nghiệm. Nhưng mà tu tiên giới hội không có hội tốt, yến không có yến tốt. Rất nhiều lúc một hồi đại điển chính là đại họa, dẫn đến tông môn phá diệt, vạn vật vỡ nát. Đến sơn môn Lôi Ma Tông, rất nhiều tu sĩ bắt đầu đăng ký, ghi lại xuất thân chính mình, lai lịch cùng lễ vật. Người tham gia đại điển như thế nào cũng phải có điểm lễ vật, sao có thể tay không mà đến. Lôi Ma Tông sẽ căn cứ lễ vật của ngươi mà phân chỗ cho ngươi. Lễ vật nhiều, tốt, tự nhiên ở chỗ tốt. Lễ vật rác rưởi, tùy tiện an bài phòng cỏ nhỏ, an thân là được. Lạc Ly duỗi tay ra, xuất ra một món địa giai thiên địa linh vật nói: Vượt Châu tán tu Vượt Bào Tử lại đây chúc mừng tiền bối thành đại đạo. Nhìn thấy lễ vật của Lạc Ly, tu sĩ tiếp đãi của Lôi Ma Tông không ngừng gật đầu hậu lễ. Hắn nói, tốt, tiền bối mời trước tới Thanh Uyển Phong ở. Thanh Uyển Phong chính là một trong 72 phong của Lôi Ma Tông, vô cùng mỹ lệ. Huyền Sơn Động Phủ rất to lớn, ở đó có vô số đình đài lâu các, sân nhà trùng trùng, hoa viên núi đá, cầu nhỏ nước chảy, hồ nước rộng lớn, chính là một thế giới hoàn mỹ. Phong này chuyên môn để tiếp đãi cường giả tán tu đến. Rất nhiều tán tu đến bắt đầu nhất nhất liên hệ tham gia hội bán đấu giá, đi dạo phố tìm cơ duyên. Nhưng mà Lạc Ly cách nào cũng không đi, ở trong động phủ tuyệt không lộ diện, vô thanh vô tức. Lạc Ly chỉ yên lặng chờ đợi, rất nhanh một tháng sau thời khắc phi thăng đến. Lôi Ma Tông cử hành các loại nghi thức, vô số tu sĩ xa xa quan sát. Rốt cuộc ngày 1 tháng 10, thời điểm giữa trưa, vầng mặt trời ngay giữa đầu trên bầu trời, núi xa kim hà phiến phiến, đều là cảnh đẹp vô hạn. Nguyên Lôi chân nhất ở dưới vô số người làm bạn đi tới chỗ Lôi Ma độ kiếp. Hắn nhìn năm đại đệ tử vì mình tiến đưa, còn có rất nhiều sư huynh đệ, hơi hơi gật đầu nói: Nguyên Lôi, ta đi rồi. Một lần này ta được tổ sư tứ pháp tiên giới lôi trùng, vượt qua kiếp lôi, hoàn toàn không có vấn đề. Đồng môn của hắn còn có đồ để cùng nhau hành lễ nói: Tổ sư độ kiếp nhất định thành công, chỉ cần phi thăng tiên giới, các đệ tử quản chi là sư phụ của hắn, cũng phải xưng hắn là tổ sư. Đây là quy củ tu tiên giới. Nguyên Lôi chân nhất mỉm cười, sau đó nói: Ta cả đời này vô oán vô hối, không có gì tiếc nuối. Chỉ là ta được tiên giới lôi trùng, khổ tâm tu luyện, kết quả hai đồ đệ của ta đều bị Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông giết. Ta luyện thành tiên giới lôi trùng, không có biện pháp rời khỏi Lôi Ma Tông, đi diệt tiểu tử kia, để hắn sống đến hiện tại. Các ngươi thay ta đem hắn tiêu diệt, thay hai đồ đệ ta báo cửu. Mọi người hồi đáp: Nhất định hoàn thành. Nguyên Lôi chân nhất gật đầu, nhìn về phía hư không nói: Đại đạo ở đâu? Đại đạo khó tìm. Nguyên Lôi, ta tu tiên 8.965 năm, hôm nay rốt cuộc đại đạo ở trước mắt, tấn thăng phi tiên. Ta đi rồi. Toàn bộ tu sĩ Lôi Ma Tông nói: Cung tiến tổ sư. Nguyên Lôi chợt đối với bầu trời lôi kéo, nhất thời sắc trời đột biến. Bầu trời xa xôi một trận hàn phong thê lãnh thấu cốt gào thét dựng lên. Mây đen giống như nộ hải cuồng đào, lại giống như vạn mã phi nhanh. Trong vân đào phập phồng, chuyển mắt đã dày đặc cả bầu trời. Mây đen âm trầm như mực, hiệp khí thế vạn quân, thẳng muốn đem vạn phong đập vụn. Tầng tầng điệp điệp ở trên bầu trời cuồn cuộn không ngớt. Chương 992 Hỗn độn lôi đình thiên kiếp lôi 2. Thiên địa dị tượng này vừa ra, người tu tiên trong phạm vi Lôi Ma Tông toàn bộ trong lòng có loại cảm giác sợ hãi nói không nên lời, không khỏi trong lòng sinh ý run sợ. Đột nhiên một đạo điện quang tia chớp so với toàn bộ tia chớp trước đó đều to hơn nhiều ở không trung nổ vang, giống nhau là ngọn roi của lôi thần, quất qua nửa bầu trời. Đi theo sau là tiếng sấm nổ vang, giống như là bầu trời sụp đổ rên rỉ. Theo tiếng sấm nổ này, một trận mưa to ở trên trời cao vạn trượng dốc bồn mà xuống. Mưa to bằng hạt đậu bị gió lạnh trong trời cao thổi qua, liền kết thành băng vụn, rơi xuống ở trong Lôi Ma Tông. Thiên kiếp bắt đầu. Phía trên bầu trời kiếp vân tầng tầng, tơ tơ điện quang ở trong mây đen không ngừng chạy qua lại. Đợt tiên kiếp thứ nhất đang lan những, trong không khí đều là khí tức khẩn trương. Ở 300 dặm xung quanh nơi lôi kiếp, phía trên 12 ngọn núi thật lớn, vô số người tập trung ở đây, đến là người của các phái, sư huynh để Lôi Ma Tông, toàn bộ tập trung ở đây quan sát thiên kiếp phi thăng đại điển. Một lần trước Đại Nhật Pháp Vương Thái Dương Thần Cung cứng rắn kháng thiên kiếp, mặc dù thân tử đạo tiêu, đã oanh động thiên hạ. Một lần này ở mấy tháng trước tin tức đã truyền khắp thiên hạ, ước chừng mấy trăm vị chân nhất ngày gần đây cố ý đến quan sát thiên kiếp, học tập. Vị trí của Lạc Ly chính là ở bên ngoài, cách nơi độ kiếp 700 dặm. Bất quá cũng có thể thấy rõ ràng tất cả chỗ phi thăng. Lúc này thiên kiếp hàng lâm, không có một ai dám ngự kiếm không trung. Đó là mục tiêu để gặp sét đánh, có chết cũng đáng. Lúc này trên bầu trời mây đen buông xuống, mây đen như mực như vạn mã phi nhanh cấp tốc ùa tới. Trong mây đen từng đạo lôi quang xanh trắng thỉnh thoảng lóng lánh mà ra. Chợt một đạo lôi quang màu vàng lớn ước chừng một trượng khúc chiết như rắn từ trời đánh xuống. Một lôi này đánh ra đại biểu thiên kiếp chính thức bắt đầu. Thần lôi màu vàng ở không trung ầm ầm mà xuống. Kiếp vân tối đen như mực hạ xuống, sáng chói cả mắt. Thần lôi này ở khi rơi xuống, phát ra một loại thanh âm tư tư làm cho người ta sợ hãi từ đáy lòng. Mặc dù Lạc Ly đang ở ngoài 700 dặm, trong lòng vẫn không khỏi run rẩy một chút. Ở trước mặt thiên địa oai không thể kháng cự này, mỗi sinh linh có trí tuệ đều sẽ cảm thấy kính sợ từ đáy lòng. Một lôi này đánh xuống, lôi điện tán phát uy lực vô cùng, hóa thành vạn đạo điện quang. Điện quang này tiếp xúc vạn vật, hoàn toàn bắt đầu sụp đổ. Như xuân tầm phun tơ, răng kín liên miên, hung hiểm vô cùng. Trong khi thần lôi nổ vang, cả quan thiên phong, trong nháy mắt ở dưới đợt thần lôi thứ nhất đánh xuống, ầm ầm một tiếng vang lớn, đã bị đánh thành bụi phấn bay đầy trời. Một tòa núi cao cả nghìn trượng, cứ như vậy bị thiên kiếp đệ nhất lôi sơ, sơ, quy, quy, à, hừ, nơ, thành bình địa. Nhất thời vô số thanh âm ở trên bình đài vang lên, vô số chân nhất nói: hỗn độn lôi đình diệt thế thiên kiếp lôi. Lôi này chính là kiếp lôi khủng bố nhất trong thiên kiếp lôi. Hỗn độn, vô thủy vô chung, vô quang vô ám, vô cận vô viễn, phá diệt tất cả, hủy hoại tất cả. Lôi đình, năng lượng thiên địa tinh túy trí thuần, lực này mạnh nhất. Ngưng ngũ hành âm dương biến hóa, lực thiên hạ trí cao trí cường trí thuần, lôi đình tới đâu tất cả tan tác. Hỗn độn lôi đình diệt thế thiên kiếp lôi. Lôi này tập trung tinh túy hai cái, mỗi một lôi đều chứa hỗn độn lôi đình lực. Kiếp nạn này tổng cộng phân 9 tầng, mỗi tầng uy lực đều có khác nhau. Mỗi một tầng lôi kiếp sẽ tập trung lực kiếp lôi thần uy tầng trước, trùng trùng uy lực then vào, khó càng thêm khó. Đệ nhất lôi chính là khôn thổ hóa hư hỗn độn lôi. Một lôi đi xuống, vạn vật hóa hư, phá giải tất cả trận pháp cấm chế, địa khí ngưng kết vân vân các thuật chống đỡ thiên kiếp. Nguyên lôi chân nhất sống to một tiếng, cả người hóa thành một đạo lôi đình, lấy lôi phá lôi đối kháng thiên kiếp lôi này. Lúc này kiếp lôi thứ hai bộc phát, bầu trời nổ vang, lôi thứ hai ly hỏa phần hồn hỗn độn lôi ầm ầm hạ xuống. Nhưng mà nguyên lôi chân nhất vô cùng cường đại, vung tay một kích liền đem ly hỏa phần hồn hỗn độn lôi này đánh nát. Nguyên lôi chân nhất triển lãm ra lực lượng khủng bố tới cùng cực. Ở dưới tay hắn, cái gì thiên kiếp lôi đối với hắn không hề thương hại. Tùy ý một trào chính là vỡ nát, tùy ý một kích chính là hóa thành hư vô. Vô số tu sĩ xem trợn mắt cứng lưới, khó có thể tin tưởng. Bên thân Lạc Ly có người nhìn không được nghị luận: lôi ma tông này cũng quá mạnh đi. Đúng, đúng, không xem thiên kiếp là chuyện gì. Cái này, ta nghe nói qua, tiên nhân tổ sư lôi ma tông vượt giới ban pháp, đưa lại đây một tiên giới lôi trùng, cho nên mới lợi hại như thế. À, thì ra như thế, mượn cách này lôi ma tông bắt đầu phi thăng đại điển để dương danh lập vạn. Đúng, tính kế tốt. Lạc Ly nghe tới chỗ này, hừ lạnh một tiếng, hắn lặng lẽ nói: thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, tội chứng xác định, phạt ác ở trước. Trong nháy mắt, trong thân thể Lạc Ly một kim đức vỡ nát. Kim đức vỡ nát, lực lượng vô tận rót vào trong thiên địa. Thiên địa trong 3.000 dặm đều lấy nguyên lôi chân nhất làm thiên địa chí áp. Trong nháy mắt thay trời đổi đất, nguyên lôi chân nhất phát ra một tiếng kêu to. Cái này, đây là làm sao? Toàn bộ chân nhất khác cũng phân biệt kinh hô. Đây là làm sao, đột nhiên thiên địa đại biến? Không biết, không biết vì cái gì.

Bên ngoài nhất của kiến trúc này là một đạo tường thành, lấy đá xanh làm gạch xem qua rất là chất phác. Nhưng mà ngươi đưa tay chạm đến, sẽ cảm giác được chúng bất phàm. Trong đó tích hàm lực lượng vô tận, vững chãi rất nặng. Chính là có vô số phù văn thật nhỏ, lập thể hợp thành. Đại xảo nhược phác. Chương 994. Phường thị tiến giai tạo tiên tể tường thành thành hình cầu. Cả phường thị mặt đất đều lát đá. Bước ở trên cảm giác mười phần. Ở trung tâm phường thị, suối phun nọ vẫn còn đó, bất quá hình thái cải biến, so với trước kia càng biến hóa, càng thêm hào quang lấp lánh. Bên trong suối phun, nước chảy phun ra, hóa thành từng đạo cầu vồng, chiếu cả phường thị bên trong, làm cho người ta ở đây cảm giác được thần hồn thoải mái. Trong lòng vô ngại, có cảm giác chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút. Tất cả ám thương thần hồn chịu, không chỉ tự lành. Ở bốn phía suối nước, thần quang vô tận, hóa thành một hành lang, cùng trước kia cũng biến hóa. Không biết vì cái gì thế mà cũng tấn thăng một cấp. Kiến trúc khác bên cạnh đều còn tính tâm thiện phòng, mỹ thực tiểu lâu, chỗ bán đấu giá. Lạc Ly không ngừng gật đầu nói: Thái sơ số 7 Thái sơ phường thị này so với trước kia có cái chỗ gì đặc biệt? Bản phường thị thông qua tiến hóa tấn thăng là cảnh giới tập. Trong đó có một tòa phường thị giao dịch, trong có 108 nhà buôn bán, 360 quầy hàng, 18 kiến trúc đặc thù. Kiến trúc đặc thù phân biệt là nha môn phú thúy cấp 2, công trình nha môn cấp 2, minh tân bài phường cấp 2, thiên linh thần tuyển cấp 2, sinh tử cảnh kỹ trường cấp 2, hành lang thần quang cấp 2, tính tâm thiện phòng cấp 2, mỹ thực tiểu lâu cấp 2, xưởng dung tinh cấp 2, phòng bán đấu giá cấp 2, vị diện thuyền ồ cấp 2, thập hoang trường cấp 2, tư không thương đạo cấp 2, nha môn tầm quán cấp 2, nha môn khai quán cấp 2, xưởng luyện quán cấp 2, bộ linh khổ siêu cấp 2, thiên song linh trường cấp 2. Tổng cộng 18 chỗ. Mượn tiến hóa này, hấp thu côn luân tư lực, đem toàn bộ chúng sản sinh, hơn nữa tiến hóa đến trạng thái cấp 2. Công năng côn luân tư đều bị phường thị lưu lại, nhưng mà ngoại thể toàn bộ cải biến, lấy ngoại thể phường thị bình thường làm chủ. Côn luân tư ngoại thể quá đặc thù, thực dễ dàng bị người phát hiện vấn đề. Lạc Ly gật đầu nói: Tất cả từ ngươi phụ trách. Bất quá công năng côn luân tư đều còn. Quỳnh Hoa Cung, Huyền Phú Cung, Thiên Song Thành, Tử Thúy Đan phòng của ta, Thái sơ số 7 nói, đều không có vấn đề. Đều thuộc kiến trúc bên ngoài của Thái sơ phường thị, chỉ có chủ nhân có thể tiến nhập. Khách đến Thái sơ phường thị không cách nào tiến nhập. Mặt khác chủ nhân, phường thị lại tấn cấp một bước, phát hiện trong Thái sơ đồng thiên của chủ nhân vật sản phong phú, nhưng mà chủ nhân toàn bộ đem bọn họ phế đi, không biết có thể giao cho ta tiến hành vận hành hay không. Đặc sản này chính là Thái âm thủy, nhật nguyệt tinh kim vân vân đặc sản trong ngũ pháp thánh địa. Kể từ khi Lạc Ly có Thái sơ phường thì căn bản không thèm để ý, đều để ở nơi đó không có quản. Lạc Ly nói: Tốt, giao cho ngươi, nhưng mà chú ý không để bị người phát hiện gốc gác. Thái sơ số 7 hồi đáp: Chủ nhân yên tâm, ta có thể đem đặc sản này sửa đầu đổi mặt, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Lạc Ly nhìn lại nói: 108 nhà buôn bán cũng đủ dùng. Thái sơ số 7 nói: Chủ nhân, ta không kiến nghị ngài cho bên ngoài thu. Chúng ta gồm Thâu Cửu Châu Thương Hội, không ít pháp linh bảo tồn xuống, chúng ta lại có vị diện đặc sản của ngài, có thể chính mình mở quán, mượn dùng ưu thế Thái sơ phường thị, kiếm càng nhiều năng lượng kết tinh. Đúng rồi, chủ nhân, lần tiến hóa này ngài có một quyền lực, có thể cải biến hóa tể cơ bản của phường thị. Chúng ta có thể giống như Cửu Châu phường thị vậy, cái gì cũng đều có thể sử dụng làm hóa tể. Lạc Ly nghĩ nghĩ nói: vốn ta lấy thiên địa linh vật làm hóa tệ, là muốn thu thập càng nhiều thiên địa linh vật. Kết quả dẫn đến Hỗn Nguyên Tông ta thiên địa linh vật gần như kiệt rồi. Một mình ta mập mà tông môn bại, thiên địa linh vật cuối cùng có nhiều đối với ta đều mất đi ý nghĩa. Có phường thị lớn chính là không lấy thiên địa linh vật làm hóa tệ, ta thu vào cũng đủ. Tốt, hủy bỏ lấy thiên địa linh vật làm hóa tệ cơ bản. Bất quá thiên địa linh vật phải vì ta mà thu thập nhiều hơn. Thái sư số 7 nói, rõ, mệnh lệnh xác định, chủ nhân, ta kiến nghị ngài phát hành tiên tệ. Lạc Ly sửng sốt nói, tiên tệ, chính là loại Hỗn Nguyên tiên tệ nọ sao? Thái sư số 7 nói, đúng, chủ nhân, ngài đừng xem thường tiên tệ, phát hành tiên tệ, vật ấy trong minh minh cần một loại thiên địa xác nhận. Lạc Ly nhíu mày nói, lợi hại vậy sao, vì sao ta không có cảm giác? Ở tông môn chúng ta, tiên này tệ tuyệt không có giá trị, chính là phế vật trong tông môn. Thái sư số 7 nói, chủ nhân, ngài không biết, sở dĩ tiên tệ phế vật là vì trung thiên chủ thế giới cùng tiên lộ cách tuyệt, không cách nào tiến hành giao dịch. Tiên tệ chính là hóa tệ tiên nhân giao dịch. Không có giao dịch tự nhiên chính là phế vật. Đương nhiên, tông môn các người chế tạo tiên tệ tích hàm linh khí quá ít. Ở bên trong tiên tệ chỉ có thể tính là rác rưởi. Chủ nhân, mỗi thế giới có thể chế tạo tiên tệ truyền thừa thật ra là có hạn độ. Trong minh minh, một người nắm giữ, một người khác liền vĩnh viễn sẽ không có. Khi người nọ truyền thụ cho người khác, hắn sẽ mất đi năng lực chế tạo tiên tệ. Chủ nhân, ta kiến nghị ngài chế tạo tiên tệ, lấy tiên tệ làm hóa tệ cơ bản phường thị chúng ta tiến hành giao dịch. Để tiên tệ phường thị chúng ta tiến hành lưu thông, được mọi người xung quanh tán đồng. Tiên tệ thật ra có hai loại giá trị. Một loại là linh khí nó chứa đựng. Một loại là lực lượng căn nguyên thế giới nó đại biểu. Tán đồng càng nhiều, tích hàm lực căn nguyên thế giới lại càng lớn. Năm ấy chúng ta phái ra người đi khai tích tư không thương đạo, đã sắp quay trở về. Chúng ta có thể dùng bọn họ cùng thương hội cỡ lớn ở ngoài tinh hải tiến hành giao dịch. Khi đó tiên tệ giá trị xa xa siêu việt giá trị lưu thông trong phường thị chúng ta. Lạc Ly sửng sốt nói, ngươi ý tứ là nói, ở phường thị chúng ta, tiên tệ là hóa tệ lưu thông, dựa theo giá trị linh khí tích hàm trong đó để cân nhắc tiến hành giao dịch. Giao dịch nhiều, thế nhân càng tán đồng, thứ này tích hàm thiên địa căn nguyên lực lại càng nhiều. Sau đó chúng ta lấy chúng đi cùng thương hội cỡ lớn ngoại tinh hải tiến hành giao dịch. Khi đó giá trị tiên tệ chính là lấy căn nguyên thế giới để cân nhắc, xa xa siêu việt giá trị lưu thông ở trong phường thị chúng ta. Cách này là nói, chỉ là một hóa tệ, chúng ta có thể kiếm nhiều lần. Thái sư số 7 nói, đúng chủ nhân. Phường thị chúng ta thống nhất hóa tệ là tiên tệ, cũng chính là tiên nguyên Hỗn Nguyên Tông các người. Cần 1 vạn linh thạch đổi lấy 1 tiên tệ. Lấy cách này để tính, toàn bộ vạn vật, bất luận là tài liệu hay là thiên địa linh vật, hay là tới hành lang thần quang, đều có thể đổi như thế. Sau đó ở phường thì chúng ta chỉ sử dụng tiên tệ để giao dịch. Nếu không sử dụng tiên tệ, liền áp thuế nặng. Sử dụng tiên tệ chính là thuế cực thấp. Ta kiến nghị chủ nhân hủy bỏ thuế 10.1. Lạc Ly gật đầu nói, hủy bỏ thì hủy bỏ đi. Chương 995, cái này thực phát tài. 1. Thái sư số 7 tiếp tục nói, tiên tệ chúng ta lưu thông ở trong mọi người, càng là lưu thông càng được thiên địa căn nguyên lực. Sau đó chúng ta dùng chúng cùng thương hội cỡ lớn ngoại tinh hải tiến hành giao dịch. Khi đó tiên tệ giá trị ở chỗ thế giới căn nguyên. Một tiên tệ liền tương đương với 100 vạn linh thạch, tương đương với chúng ta lập tức thu hoạch 100 lần. Lạc Ly nhìn không được nói, nhưng mà cái này có thể tổn hại thế giới căn nguyên hay không? Thái sư số 7 nói, chủ nhân, thế giới này lớn cỡ nào, ngài tiêu hao điểm căn nguyên này tương đương với một giọt nước trong biển lớn. con kiến thì không cần quan tâm thân voi cao bao lớn. Ngài không cần để ý. Lạc Ly thở ra một hơi dài, lại nói: vậy thương hội cỡ lớn ngoại tinh hải đối phương có thể đối với chúng ta tiến hành hình thức hắc ám, tiến hành cướp sạch hay không? Thái sơ số 7 nói: dựa theo chấn đán thương hội thiết kế, tư không vị diện tập tư ở cảnh giới thì chính là giai đoạn tự mình phát triển, hình thành tinh hải khách hổ nguyên. Ở cảnh giới tập, giai đoạn mậu dịch tầm xa, để tích lũy lượng tài phú lớn. Ở cảnh giới tràng, hình thành giai đoạn vũ lực cướp đoạt, bắt đầu tiến hành chiến tranh lũng đoạn. Nhưng mà mậu dịch lớn nhất đến từ lũng đoạn. Rất nhiều thương nhân đều là một tay cầm kiếm, một tay cầm cân, cái gì cũng đều có khả năng. Có lẽ chúng ta có khả năng gặp phải đánh cướp vị diện. Bất quá, chủ nhân, chúng ta đã sớm bắt đầu hình thức hắc ám. Chúng ta ở trong quá trình tiến hóa, có thể xây thành hệ thống phòng ngự. Chỉ cần chúng ta đủ cường đại, sẽ không bị cướp sạch. Lạc Ly thở dài một tiếng nói: nói đến cùng, vẫn phải tự mình mạnh. Thái sơ số 7 nói: chủ nhân, hiện tại nhiệm vụ của ngài chính là được truyền thừa chế tạo tiên tệ. Sau đó, phường thị chúng ta khai nghiệp. Lạc Ly nói: ta đã biết. Hắn lập tức xoay người trở về Hỗn Nguyên Tông đi tìm sư phụ. Hổ Thiện Chân Quân ngồi ở chỗ đó, đang tu luyện, nhìn thấy Lạc Ly trở về, liền hỏi: đồ đệ, sự tình gì? Sao vội vàng như vậy? Lạc Ly nói: sư phụ, ta muốn học tập phương pháp chế tạo Hỗn Nguyên Tiên Nguyên. Hổ Thiện Chân Quân sửng sốt nói: ngươi muốn học cái này làm gì? Lạc Ly nói: ta chỉ muốn học. Hổ Thiện Chân Quân nói: vậy được rồi, ta truyền thụ cho ngươi. Bất quá, ngươi hàng năm phải theo pháp này, vì Hỗn Nguyên Tông tế luyện 30 vạn Hỗn Nguyên Tiên Nguyên. Lạc Ly sửng sốt nói: sư phụ, Hỗn Nguyên Tiên Nguyên này là người nắm trong tay. Hổ Thiện Chân Quân gật đầu nói: ngươi học cho tốt, thứ này một điểm tác dụng cũng không có, về sau sự tình luyện chế tiên nguyên liền giao cho ngươi. Lời này là nói như vậy, nhưng mà thật ra Lạc Ly biết Hổ Thiện Chân Quân đối với mình vô cùng tín nhiệm. Không cần suy nghĩ, liền đem pháp này truyền thụ cho Lạc Ly. Lạc Ly gật đầu nói: sư phụ, người yên tâm đi, ta sẽ không cô phụ người. Đúng rồi, sư phụ, tu tiên giới chúng ta còn có tông môn nào sẽ biết phương pháp chế tạo tiên nguyên này? Hổ Thiện Chân Quân nghĩ nghĩ nói: theo ta biết, Côn Luân, Thiên Mạc, Hạo Nhiên Chính Khí, Thái Dương Thần Cung, Vạn Tướng Tông, Tạo Hóa Tông, Chân Linh Phái, rất nhiều tông môn đều biết. Nhưng mà đa phần đều bỏ qua, thất truyền không sai biệt lắm, thứ này thật ra không có bao nhiêu giá trị. Lạc Ly gật đầu cáo biệt sư phụ, hắn nghĩ nghĩ trước tới điện phủ Ám Ma Tông đánh ra một quảng cáo: thu thập các đại môn phái, phương pháp chế tạo tiên nguyên, giá thương lượng. Quảng cáo đánh ra, rất nhanh có hồi ứng, một đệ tử Ám Ma Tông tên là Mặc Sắc liên hệ Lạc Ly. Hắn bán cho Lạc Ly một quyển bí tịch tên là Côn Luân Tiên Nguyên Chế Tạo Thuật. Đây là bí pháp chế tạo tiên nguyên của Côn Luân, nhưng mà không người luyện chế. Cuối cùng truyền thừa biến thành một quyển bí tịch. Được bản bí tịch này, phải được Côn Luân chế tạo tiên nguyên truyền thừa cùng thiên địa tán đồng. Hai người giao dịch mặc cả nửa ngày, cuối cùng lấy 3.000 vạn linh thạch giao dịch. Cứ như vậy Lạc Ly chiếm được tiên nguyên chế tạo truyền thừa Côn Luân phái. Sau đó khách lục tục tới cửa, càng là thập đại thượng môn, tiên nguyên này càng mất đi tác dụng, cuối cùng chỉ biến thành một quyển bí tịch cho vào trong tàng kinh các. Đệ tử Ám Ma Tông này vụng trộm phục chế bí tịch bán cho Lạc Ly. Bọn họ không biết trong minh minh, bọn họ đã đem thiên địa tán đồng môn phái bọn họ chuyển rời lên trên người Lạc Ly. Bọn họ chính là dựa theo bí tịch này tu luyện, cũng không cách nào chế tạo tiên nguyên. Cuối cùng Lạc Ly được tiên nguyên truyền thừa 7 môn phái, thêm vào Hỗn Nguyên Tông chính là tiên nguyên truyền thừa 8 môn phái. Chỉ là Thái Dương Thần Cung, Vạn Tướng Tông, Tạo Hóa Tông, Chân Linh Phái, bọn họ vẫn còn phát đi tiên nguyên, Lạc Ly cũng không có lấy được. Lạc Ly lập tức quay về Thái Sơ Động Thiên, liên hệ Thái Sơ số 7, đem truyền thừa này truyền lại cho hắn. Thái Sơ số 7 vạn phần cao hứng nói: thế giới này chỉ có 12 phần truyền thừa, chúng ta có 8. Tiên tể chúng ta tích hàm thế giới căn nguyên lực vô cùng cường đại, đến ngoại vực vạn phần có giá trị. Lạc Ly nói: tốt, ngươi chế tạo đi. Nhưng mà nhớ lấy, tiên tể Thái Sơ phường thì chúng ta không thể tên là tiên nguyên, cũng không thể tên là tiên tể, tên là Thái Sơ linh thạch đi. Nhất định không thể để tu sĩ trung thiên chủ thế giới phát hiện thật ra trong tông môn bọn họ từng lưu thông qua tiên nguyên. Thái Sơ số 7 hồi đáp: được rồi chủ nhân, ta có thể đem tiên tệ này hóa thành hình thái đồng tiền, kêu là Thái Sơ hồng mông tiền đi. Ai cũng nghĩ không đến, đồng tiền này thật ra chính là tiên nguyên. Lạc Ly nói: tốt, cứ như vậy đi. Thái Sơ số 7 nói: tốt lắm chủ nhân, chúng ta khai nghiệp. Lạc Ly nói: khai nghiệp. Trong nháy mắt, ở dưới nghênh tân bài phường thêm vào, trong 115 tinh vực quanh thân, toàn bộ cường giả có thể giao dịch hư không thứ nguyên đều nhận đến một thần niệm. Ở trên bình đài hư không giao dịch kia, lập tức xuất hiện một mỹ nữ. Nhân tộc nhìn lại chính là mỹ nữ, thú tộc nhìn lại chính là mỹ thú, trùng tộc nhìn lại chính là mẫu hoàng. Các nàng lên tiếng nói: các vị tân khách khỏi Thái Sơ phường thì lại một lần nữa khai nghiệp, hoan nghênh ngài quang lâm. Bổn phường thì lấy người làm gốc, miễn phí mở ra, liên hệ 115 đại thế giới. Ở đây ngài có thể tùy ý giao dịch, đem thứ nguyên đặc sản trồng chất như núi của ngài biến thành tài phú vô tận. Cũng có khả năng ở đây mua được bảo vật trong mộng mà ngài đã truy tìm vô số năm. Phường thì chúng ta có thiên linh thần tuyển, có thể để cho ngài tẩy đi tất cả phiền não. Còn có hành lang thần quang, có thể giúp ngài lĩnh ngộ 3000 thiên đạo. Còn có sinh tử cảnh ký trường, có thể để ngài khiêu chiến hung thú đáng sợ, gia tăng tu vi, kiếm thu hoạch. Còn có thể tới ngoại vực thứ nguyên phế tư tham hiểm, có thể bắt ngoại vực ma linh, có thể truy tìm ngoại vực bảo tàng. Ở nơi đó có lẽ có tài phú thật lớn, chờ ngài đến. Chương 995, cái này thực phát tài. 2. Những khách cũ thở ra một hơi dài, liên hệ lẫn nhau: thiên đạo huynh, phường thị này rốt cuộc đã khai nghiệp, rốt cuộc đợi được một ngày này. Đúng, đúng. 7 năm trước, khó hiểu hai phường thị đều không còn, cái này cũng thật khó chịu. Hiện tại rốt cuộc có thể liên hệ lẫn nhau rồi. Đúng, chúng ta đi qua đó nhìn xem. Một lần trước hành lang thần quang ta còn chưa có tu luyện, thật đáng tiếc. Đúng, một lần này nhất định phải mạnh tay kiếm một số. Chúng ta ở tu tiên giới đã không có biện pháp đột phá, đã ở đỉnh điểm chỉ có thể dựa vào cái này. Còn khách chưa từng đến qua thì cau mày lại nói: đây là cái gì? Không lẽ là cảm bẫy? Thật giả? Đi qua nhìn xem. Ta cả đời tung hoành đinh phong đại thế giới, ở thế giới này đã không ai là đối thủ của ta. Tốt lắm, đi qua nhìn xem. Chít chít chít chít, xem xét xem xét, tìm thế giới xâm lược mới, chủng tộc ta, vật săn mới xuất hiện. Xem ra phường thị này giống như không tệ, đi qua nhìn xem. Khách khai thác thế giới mới này ôm hoài nghi vô cùng truyền tống đến. Nhất thời vô số khách tập trung ở trong Thái Sơ phường thị, lập tức phường thị vạn phần náo nhiệt. Lập tức đám đông như biển, vô số người đến. Khách mới đến chỗ này, một mảng mê mang, không biết làm cái gì. Khách cũ thì lập tức bắt đầu chạy đi chiếm vị trí. Nhất thời những người phát hiện, hóa tệ nơi đây đổi thành cái gì Thái Sơ hồng mông tiền. Không ít người thở ra một hơi dài. Thiên địa linh vật của mình cũng không nhiều, hiện tại dùng Thái Sơ hồng mông tiền này, ý tứ quá nhỏ. Một vạn linh thạch một đồng, không đáng nhắc tới. Đến trước cho ta 300 Thái Sơ hồng mông tiền, cũng cho ta 1000. Có thể dùng hàn thiết vạn năm đổi tiền không? Cho ta 10 vạn, ta có thể đem Thái Sơ Hồng Mông tiền đổi thành linh thạch không? Cũng là 1 vạn đổi 1. Tốt, có thể, tốt lắm, ta cũng đổi. Không ít người sử dụng hư không hồ lô, đem tài nguyên đổi lấy Thái Sơ Hồng Mông tiền. Lạc Ly bắt đầu nhất chuẩn bị 1.000 vạn Thái Sơ Hồng Mông tiền. Thái Sơ Hồng Mông tiền này luyện chế đơn giản, chỉ bất quá tiêu hao chừng 10 vạn linh thạch của hắn. Lúc này đổi lên, nhất thời há hốc mồm, tương đương với 1.000 ước linh thạch cùng tài nguyên. Cứ như vậy dễ dàng tới tay, giống như nằm mơ vậy. Đây chính là chỗ tốt phát đi hóa tệ đơn giản như thế, liền siêu việt Lạc Ly vô số năm tích lũy. Có Thái Sơ Hồng Mông tiền, khách liền lập tức tiêu phí. Hành lang thần quang, lập tức đám đông sắp thành hàng dài. Trong sinh tử cảnh ký trường, bắt đầu chiến đấu. Người chết sống ta, lại một chút không tổn nguyên thần. Lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt người háo chiến. Tính tâm thiện phòng, tính nghe tâm thanh chính mình, tìm đạo đột phá. Mỹ thực tiểu lâu ăn ngon, hưởng thụ mỹ thực. Mọi người hưởng thụ thiên linh thần tuyền. Sau đó tiến nhập trong chợ, mua hàng mà thế giới của mình căn bản tìm không thấy. Bán ra đặc sản thứ nguyên của mình. Mà thập hoang trường nọ lại càng náo nhiệt. Đối ngoại bắt đầu khai thác cùng tham hiểm. Vô số bảo vật có lẽ ngay ở trước mắt. Nhìn phường thị náo nhiệt, Lạc Ly thở ra một hơi dài, chậm rãi nói. Giống như lần này thực phát tài. Một lần này Thái Sơ phường thị khai nghiệp, hiệu quả cực tốt. Cách lần khai nghiệp trước, ước chừng trôi qua 7 năm. Cường giả quá khứ từng hưởng thụ qua Thái Sơ phường thị phục vụ, đã dần dần rời không nổi Thái Sơ phường thị. 7 năm này mất đi Thái Sơ phường thị tiện lợi, làm cho bọn họ 10 phần không thích ứng. Hiện tại Thái Sơ phường thị khai nghiệp, nhất thời làm cho bọn họ vạn phần vui vẻ một lần nữa đến đây. Hơn nữa một lần này, không hề lấy thiên địa linh vật làm hóa tệ. Xuất hiện cái gì Thái Sơ Hồng Mông tiền, tất cả linh vật đều có thể đổi. Cái này làm cho bọn họ càng vui vẻ. Kim Sa đại thế giới từ Kim Thánh Tổ đến phường thị chuyển một vòng, đem mấy trăm thiên địa linh vật mình chuẩn bị thu hồi, trở lại thế giới của mình. Ở sâu trong Kim Sa quáng hạch tâm lãnh địa của mình chính là một chảo, cầm lấy vô số kim sa chứa vào trong hư không hồ lô Thái Sơ phường thị bán ra. Một lần nữa đi tới phường thị, xuất ra một hư không hồ lô nói: các ngươi nhìn xem thứ này có thể giá trị bao nhiêu Thái Sơ Hồng Mông tiền. Thái Sơ phường thị Lạc Thiên thu hồi hư không hồ lô nói: ngươi chờ, mời ngồi đợi. Đem cái này đưa đến không gian đặc thù Thái Sơ phường thị, sau đó mở ra, đổ ra kim sa, bắt đầu giám định. Rất nhanh có người giám định. Kim sa này tích hàm 12 loại linh khí. Ở tu tiên giới tên là lưu hỏa tử kim sa. Ở trung thiên chủ thế giới 18 viên. Có thể đổi lấy một linh thạch. Lạc Thiên nhíu mày nói: cái gì lưu hỏa tử kim sa, cái này bất quá là một đám hỏa sa. Giám định kết thúc, 1 cân 1 linh thạch. 1 vạn cân giá trị 1 Thái Sơ Hồng Mông tiền. 1 cân lưu hỏa tử kim sa ít nhất có 1.800 viên kim sa. Chỉ giám định một chút, Lạc Ly đã được lợi nhuận gấp 100 lần. Tin tức truyền lại cho Tử Kim Thánh Tổ. Tử Kim Thánh Tổ ha ha cười nói: vậy trước cho ta 10 vạn tiền. Hắn trong lòng thầm nghĩ: đứa ngốc này, cát này ở chỗ lão tổ, khắp nơi đều có. Một nắm chính là vạn tiền, xem ra tiện nghi. Các bảo bối, ta đến đây. Liệt Dương chủ thế giới Kim Sĩ Đại Bằng Điểu lại một lần đến đây. Một lần này không hề là một người, mà là trước sau người, phó dịch vô số. Phó dịch này đều là long tộc. Đến chỗ này đi tới đi lui, sau đó nói: lần trước ở chỗ này mua chút đồ, kết quả dẫn đến trùng tộc. Trùng tộc này hương vị tươi ngon, số lượng nhiều, so với long tộc ăn ngon hơn nhiều. Hy vọng một lần này còn có thu hoạch như thế. Các ngươi đi tìm cho ta, truy tìm tung tích trùng tộc, đều đem bọn chúng dẫn tới Liệt Dương chủ thế giới làm thức ăn cho ta. Nếu tìm không thấy trùng tộc ăn sạch, ta liền ăn các ngươi. Long tộc này cùng nhau hành lễ nói: Vâng, đại nhân. Bọn họ liều mạng đi tìm, có trùng tộc lại đây chịu chết. Bọn họ từ món chính biến thành điểm tâm, có thể sống sót, cho nên không có ai so với bọn hắn càng xuất lực hơn. Cũng có long tộc lặng lẽ tìm phương pháp đồ bằng giết đại bàng, thú vực đại thế giới tam đại thú thần ở đây du lịch. Bọn họ thích sinh tử cảnh ký trường chỗ này. Ở đây đại chiến, bất luận thua thắng đều mười phần thống khoái. Nhưng mà rất nhanh Thái Sơ Hồng Mông tiền dùng hết, một thú thần hô: Lão Tam, nhanh đi đổi, trở về nhà, bắt mấy con heo mập lại đây, bán mấy ngàn vạn cân linh nhục đổi mấy ngàn tiền. Một thú thần khác hô: Tốt đại ca, ngươi chờ chút. Lập tức heo mập trong miệng bọn họ được đưa đến Thái Sơ phường thị. Lạc Thiên vừa thấy nhất thời kinh ngốc, heo mập này chính là linh nhục tốt nhất trung thiên chủ thế giới, ăn vào có thể tăng lên huyết nhục linh lực, một cân ít nhất có thể đổi 100 linh thạch. Chương 996, Thái Sơ phường thị hỏa bão hỏa. Nhưng mà Lạc Thiên cao mày lại nói: Thịt heo nát, một cân đỉnh 1 linh thạch, 1 vạn cân đổi lấy một Thái Sơ Hồng Mông tiền. Thú thần lão tam nó không chút để ý, linh chư này ở thế giới bọn họ khắp nơi đều có, thịt hắn đều không có thích ăn. Bồng lai đại thế giới tiên hồ lô chu thiên đại thế giới tử hỏa linh thạch, thiên lang đại thế giới phong vân hà thổ chân dương đại thế giới vô thượng dương thạch, vô số tài nguyên tập trung chỗ Lạc Ly. Mà Lạc Ly trả giá bất quá là 1 linh thạch có thể luyện chế 100 Thái Sơ Hồng Mông tiền. Chỉ với cái này đã phát tài vô số, vật chất này đều chứ lại đó, trải qua gia công, bán ra ở cửa hàng khác, chuyển mắt lại là tiền lời gấp nhiều lần. Linh nhục nọ bị cắt thành khối nhỏ, dùng linh hỏa nấu chín, thêm các loại gia vị mỹ vị, 100 cân một Thái Sơ Hồng Mông tiền. Chờ đợi khách quang lâm, lưu hỏa tử kim sa nọ, lấy tiên tần bí pháp, 86.000 viên luyện thành một bộ pháp khí, dạng thức truyền kỳ, bắt đầu bán ra. Giá tự nhiên rất mắc. Thái Sơ phường thì dung hợp Côn Luân Bát Điện, trong đó có luyện khí, luyện đan, dưỡng thú các loại công năng. Tài liệu này chính là biến đổi, biến thành các loại vật phẩm, bắt đầu thu hồi Thái Sơ Hồng Mông tiền. Như vậy này Thái Sơ Hồng Mông tiền sau khi rơi vào trong tay khách, bọn họ bắt đầu ở đây tiêu phí. Có thể đi hành lang thần quang, có thể đi sinh tử cảnh ký trường, có thể tính tâm thiện phòng, cũng có thể tiêu phí ở trong các loại cửa hàng của Lạc Ly. Nhưng mà hai nơi lớn nhất đó là tàng bảo các cùng đổ trường. Lạc Ly ở đây thành lập một đại đổ trường, đánh bạc là thiên tính toàn bộ sinh linh. Chỗ này là địa phương nóng nhất của cả phường thị, biện pháp đánh bạc thiên kỳ bách quái, các chủng các dạng, từ khách đến quyết định. Nhưng mà đổ trường của Lạc Ly sẽ thu phí vào đài. Đổ trường này trở thành một nguồn kinh tế lớn của Lạc Ly. Mà tàng bảo các cũng là một thương xã mới mà Lạc Ly thành lập. Ngươi có thể sử dụng thiên địa linh vật, thuê một căn phòng, đem bảo vật của mình giấu ở chỗ này. Ngươi yên tâm, ngươi giấu ở chỗ này bảo vật gì đều sẽ an toàn vô sự. Ít nhất là ở trong thời hạn ngươi thuê ở đây, ngươi cũng có thể lưu lại ám hiệu bí mật, từ người khác lại đây lấy đồ. Nhưng mà nếu đến kỳ ngươi vẫn chưa lấy đi, hoặc là thuê tiếp, Lạc Ly sẽ vì ngươi giữ lại 10 năm. Sau đó không cần oán người khác, quầy hàng bên ngoài đối ngoại cho thuê. Nhưng mà tiền thuê một huyền giai linh vật, không còn là một hoàng giai linh vật như trước đây, mà là huyền giai. Bất quá không thu thuế, thời gian 1 nguyệt, hoàn toàn tùy ý. Quầy hàng này lập tức toàn bộ được thuê đi. Vô số cường giả đến từ các đại thế giới ở đây bán ra hàng hóa của mình. Có lẽ đối với thế giới mình chỉ là rác rưởi bình thường, đối với thế giới khác lại là bảo bối giá trị liên thành. Ở trong các quầy hàng này, Lạc Ly phát hiện 2 người quen. Một là Tính Hiên Chân Quân, hắn bán ra lâu vũ đình đài mà hắn lợi dụng chúng sinh lâm luyện chế. Kiến trúc này đều là giống loại bảo vật động phủ tiểu thiên thế giới. Chất lượng cực tốt, vô số cường giả ngoại vực lại đây mua. Một người khác chính là Bạch Du Du. Nàng bán các loại mầm móng linh thú, cũng là nàng bồi dưỡng trong chúng sinh lâm. Ở đây làm ăn cũng tốt, Thái Sơ Phường thì làm ăn vô cùng nóng bỏng. Ở trong lưu thông không ngừng, tài phú các đại thế giới xung quanh toàn bộ tập trung đến đây, trở thành tài phú của Lạc Ly. Nếu nói Thái Sơ Phường thì trước kia, từ Lạc Ly khởi đầu, không hề có kinh nghiệm kinh thương. Nhưng mà sau khi cắn nuốt Cửu Châu Thương Hội, lập tức tu bổ chỗ không đủ của Thái Sơ Phường thì hiện tại Thái Sơ Phường thì trở thành một chợ náo nhiệt chân chính. Bao nhiêu năm Lạc Ly đầu tư, không ngừng đầu nhập tâm huyết, vô số lần thử thách, hôm nay rốt cuộc phát tán hào quang, bắt đầu mang đến cho Lạc Ly chỗ tốt vô tận. Nhìn phường thị vận chuyển, Lạc Ly rất là cao hứng. Hắn đi dạo ở trong phường thị, trong lúc vô ý đi tới chỗ bán đấu giá. Ở đây bán đấu giá cũng có nghiệp vụ ký gửi, trong đó có đủ loại nhu cầu. Lạc Ly nghĩ nghĩ, ở trong đó vì mình mưu thủ tư lợi, tuyển một địa phương lớn dễ thấy nhất, viết lên: thu mua các loại huyết mạch thượng cổ thánh thú, giá tuyệt đối hợp lý. Sau đó viết lên một con số bắt mắt, 100 vạn. Người nhìn thấy toàn bộ bị dọa nhảy dựng. Dù sao Thái Sơ Hồng Mông tiền này đều là mình tạo ra, bao nhiêu cũng được. Hy vọng bởi vậy có thể thu mua thượng cổ thánh thú, hoàn thành chính mình tu luyện. Đi một vòng, đột nhiên nghe Thái Sơ số 7 truyền âm: chủ nhân, xuất hiện vấn đề, xuất hiện vấn đề. Lạc Ly sườn sốt hỏi: vấn đề gì? Thái Sơ số 7 nói: chủ nhân, linh thạch trong phường thì không đủ. Lạc Ly nhất thời nhíu mày nói: sao có khả năng, sao lại linh thạch không đủ? Thái Sơ số 7 nói: ngài chế định chính sách đổi, 1 vạn linh thạch đổi lấy 1 Thái Sơ Hồng Mông tiền. Rất nhiều khách hàng dùng vật phẩm khác đổi lấy Thái Sơ Hồng Mông tiền, sau đó đổi lấy linh thạch, dẫn đến chúng ta khai nghiệp tới nay, linh thạch tích lũy hoàn toàn bị bọn họ đổi lấy không còn. Linh thạch có thể nói chính là vật tiêu chuẩn đổi lấy Thái Sơ Hồng Mông tiền. Lạc Ly lúc đó chế định chính sách, khách hàng có thể dùng linh thạch đổi lấy Thái Sơ Hồng Mông tiền, cũng có thể dùng Thái Sơ Hồng Mông tiền đổi lấy linh thạch. Rất nhiều khách hàng lấy đặc sản bản địa của bọn họ đổi thành Thái Sơ Hồng Mông tiền, sau đó dùng Thái Sơ Hồng Mông tiền đổi thành linh thạch. Mặc dù đổi ở trong Thái Sơ Phường thì có chênh lệch giá rất lớn, nhưng mà đặc sản bản địa nọ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bọn họ không có cảm giác bị thiệt. Lạc Ly nói: cái này không được rồi, đây là nhiễu loạn chợ. Lập tức đình chỉ đổi lấy linh thạch chỉ có thể vào, không thể ra. Lời này vừa nói ra, Thái Sơ số 7 trần chờ nói: chủ nhân, dựa theo lệ, như vậy đi xuống, hệ thống đổi hóa tệ của chúng ta sẽ mất đi uy tín. Lạc Ly nói: cái gì lệ, ở Thái Sơ Phường thì của ta chính là như thế. Lạc Ly ra mệnh lệnh. Lập tức không ít khách hàng đổi lấy linh thạch phát hiện rốt cuộc đổi không được. Nhất thời không ít người la lên: sao lại thế này, không phải nói tự do đổi sao? Sao lại đổi linh thạch không được? Đổi không được linh thạch, ta lấy cái tiền này có ích lợi gì? Phường thị các ngươi lừa người, lừa người. Chúng ta cần bồi thường. Nhất thời, không ít khách hàng hô lên. Lập tức có pháp linh phường thị lại đây giải thích: vị khách hàng này, linh thạch đình chỉ đổi, ngài có thể đổi lấy các loại tài liệu cùng quáng thạch hy hữu. Đây là danh sách đổi mời ngài tuyển chọn. Nhưng mà có người chính là mặc kệ. Bọn họ ở thế giới của mình xưng vương xưng bá, đến chỗ này vẫn muốn như thế. Chương 997: trung thân chỉ có chúc quân tử. Lạc Ly lập tức hạ lệnh: ai không phục, khóa thời gian đăng nhập phường thị 3 ngày. Nếu còn không phục, vậy vĩnh viễn không được đăng nhập. Nhất thời khách hô to gọi nhỏ này lập tức biến mất, bị đuổi về thế giới chính mình. Bọn họ vô cùng tức tối, đánh trời phá đất, sát lục sinh linh. Nhưng mà không có một điểm biện pháp, bọn họ chính là không cách nào trở về Thái Sơ Phường thị.

Lục Chu, một lần này ta có việc cầu ngươi giúp. Lục Chu lập tức nói, Lạc Ly ca, người cứ việc nói, tất cả đều có thể. Vẫn là hào sảng giống như trước kia. Lạc Ly thật khó có thể tin tưởng Lục Chu sẽ thay đổi. Hắn nói, là như vậy, ta muốn tới chân linh tùng cầu một món vật phẩm. Ta một mình có điểm thế đơn lực cô, ta muốn mời ngươi giúp. Lục Chu nói, tốt, không vấn đề, chúng ta khi nào thì xuất phát? Không nói hai lời, không chút nào do dự, Lạc Ly nói, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Lục Chu nói, có cần ta kêu mấy bằng hữu không? Đấu Lượng gần đây tu luyện đại thành thực lợi hại, Thiên Tuyết cũng là 10 phần cường đại. Lạc Ly lắc đầu nói, không cần, chỉ ngươi ta. Lục Chu giống như cảm giác được cái gì, nhìn Lạc Ly nói, chỉ hai ta. Lạc Ly gật đầu nói, đúng, ngươi ta. Lục Chu gật đầu nói, tốt, huynh đệ chúng ta cùng xuất phát. Một lần trước đã là 300 năm. Ngày hôm sau, hai người cùng xuất phát. Dọc theo đường đi, hai người vượt núi băng ngàn, qua châu xuyên phủ. Lạc Ly nhìn lại, Lục Chu hoàn toàn không có vấn đề, không có một điểm dấu hiệu hắc ám. Ở trên đường, trong một lần đi qua một vách núi, vốn đã bay qua, Lạc Ly đột nhiên quay đầu, trở lại phía trên vách núi. Ở dưới một gốc đại thụ, có một ổ chim con vừa mới duỗi cánh. Cha mẹ không ở đó, có một con rắn đang chậm rãi leo lên đại thụ. Mắt thấy chúng đang gặp nguy trong sớm tối, Lạc Ly đến, duỗi tay ra, rắn lập tức không thấy tung tích. Sau đó Lạc Ly ở bên tổ chim, đợi cho chim mẹ quay về. Lạc Ly lúc này mới rời khỏi. Bao nhiêu năm làm việc thiện đã quen. Mặc dù việc thiện mới vừa rồi không có thiện công có thể lấy, nhưng mà Lạc Ly cảm giác được, liền nhìn không được đi làm. Lục Chu ở một bên nhìn, lắc đầu nói, Lạc Ly ca, đã bao nhiêu năm, cái thói quen làm người tốt này của huynh vẫn không có sửa. Lạc Ly cười nói, vì sao phải sửa, thuận tay mà thôi, có thể cho bọn họ một cơ hội, tại sao lại không làm? Lục Chu không có nói chủ đề này, chỉ là nói, trước kia từ nhỏ chúng ta cùng nhau đi 10 vạn 8 ngàn dặm đến Hỗn Nguyên Tông. Khi đó ta đã xem huynh, một người thấy chuyện tốt là thích làm. Ta khi đó đã nhận định huynh là một người tốt, tỷ của ta lại nhận định huynh là hạng người mua danh câu sự. Lạc Ly ha ha cười nói, thì ra Lục Thanh nhận định ta như vậy, ta sao lại không biết. Lục Chu không có trả lời, tiếp tục nói, thời gian từng chút một trôi qua, mấy trăm năm huynh vẫn như thế, hơn nữa giống như còn trầm trọng thêm. Chính mình không tu luyện, chạy đi làm chuyện tốt, một khi làm 100 năm, ta thực phục huynh rồi. Giống như gần đây huynh lại làm cái gì 300 vạn thiện công, cho dù là Phạm Vô Kiếp ta đáng ghét nhất, nhưng mà hắn so với huynh càng ổn hơn nhiều. Ít nhất hắn biết đau khổ tu luyện, không giống huynh không làm việc đàng hoàng. Lục Chu lúc mới đầu tiếp xúc cùng trước kia không có gì khác nhau, nhưng mà thời gian trôi qua, Lạc Ly phát hiện Lục Chu cùng trước kia đã khác nhau. Nghe Lục Chu giáo dục, Lạc Ly chỉ có thể ha ha nói, sư đệ, làm chuyện tốt có báo tốt, ngươi không hiểu. Lục Chu lắc đầu nói, hiện tại xem ra vẫn là ta xem sự tình chuẩn, xem ra tỷ tỷ sai rồi, vẫn là ta có thể so với nàng càng thêm có thể nhìn thấu bản chất. Huynh chính là một người tốt, ta muốn ấm ngươi, liền từ thói quen này xuống tay. Một bên là tính mệnh ngàn vạn người, một bên là cảm bẫy, ngươi nhất định bị lừa. Đừng thấy huynh thật sự có tài, ấm chết ngươi, ngay cả cơ hội hoàn thủ đều không có. Lạc Ly ha ha cười nói, sư đệ, ngươi không hiểu, người tốt có báo tốt. Lục Chu đột nhiên sắc mặt âm trầm nói, cái gì báo tốt? Thế giới này tất cả cuối cùng sẽ quy về hắc ám. Cái gì báo tốt, báo ác đều là giả, chỉ có hắc ám vĩnh hằng mới là tồn tại chân chính. Lạc Ly nghe lời này chính là sửng sốt, nhìn Lục Chu nói, sư đệ, ngươi nói cái gì? Lục Chu nói, không có gì, sư huynh, huynh nếu thích làm chuyện tốt, vậy huynh cứ làm đi. Sau đó Lục Chu vung tay áo, không nói chuyện nữa, hai người tiếp tục đi về phía trước. Kết quả Lạc Ly dọc theo đường đi này, làm vô số chuyện tốt. Thật giống như người khác cố ý an bài vậy, vô số phàm nhân chờ Lạc Ly cứu, vô số chuyện tốt chờ Lạc Ly đến làm. Càng làm Lạc Ly càng là tâm lạnh. Sự tình này đều là người cố ý an bài. Không cần nói, Lạc Ly đã biết là ai. Bất quá một câu hí ngôn đã có lực lượng lớn như thế. Lục Chu quả nhiên cùng trước kia khác nhau. Bất quá chuyện tốt làm xong, làm một chuyện tốt thêm một thiện công. Rốt cuộc một ngày này, hai người đi tới địa vực Chân Linh Tông. Chân Linh Tông ở núi Hoàng Giảng Lan Châu, trong vòng phương viên vạn dặm, phân bố 9 ngọn núi thật lớn. Bên trong 9 ngọn núi lớn này, 36 đỉnh lớn cùng 36 đỉnh nhỏ, xảo diệu phối hợp. Dưới núi cao là cốc sâu, rừng cây u đàm bên trụ trời. Những ngọn núi màu chu sa, đan hồng, tử á này trước sau cao thấp. Ba ngọn núi cao nhất, cao phong tuấn cốt thành chân vạc mà đứng cao tới trời xanh, trông thật tú lệ. Thanh sơn tước thúy, bích tổ đôi vân. Hai bên phân hổ ngồi rồng tựa, bốn phía có viên đề hạt lệ. Chiều xem mây bay đỉnh núi, cuối chiều xem mặt trời khuất sau rừng. Nước chảy bên sàn, bên tai nghe như tiếng ngọc bội. Suối chảy thác nước, trong đồng mơ hồ như tấu dao cầm. Nếu không có đạo lữ tu hành, chắc chắn tiên ông luyện dược. Ngọn núi ở bên trong khí vụ biến hóa thành các loại tư thái thú vị. Có giống tiên nữ phiêu nhiên, có giống lão ông cầm trượng, có giống viên hầu hiến đào, có giống giã mã thoát cương. Chương 998 Thiện tài thải sử bất thức chân. 2. Ở trong màn sương mù mỏng manh, như ẩn như hiện, lúc xa lúc gần. Trên bầu trời một chút hồng hà cùng đám mây màu đen dần dần dung thành một mảng, cùng núi xa hỗn hợp cùng nhau. Các thác nước ở giữa các ngọn núi chảy ra, tạo nên cảnh đẹp giống như những mảnh vải trắng từ trời cao thả xuống. Long hành xà vũ, sơn quang ánh thủy, nghiễm nhiên là một bức họa đầy màu sắc. Ngọn núi tầng tầng điệp điệp, cây rừng rậm rạp, tranh kỳ đấu thắng lẫn nhau, rất giống là một bức họa thủy mặc hùng hồn tráng lệ. Cửu sơn lục thủy, cẩm tú nhân gian, đây chính là Chân Linh Tông. Chân Linh Tông này chính là một trong thượng môn, trong đó chân linh dẫn nổi danh thiên hạ, vô số tu sĩ tập trung nơi đây liền vì mua linh thú Chân Linh Tông, gia tăng lực chiến đấu của chính mình. Năm ấy ở Ngân Châu đại lục, Long Văn Đỉnh có 4 con linh sủng lạc địa Ngô Công do Chân Linh Tông bồi dưỡng ra. Có thể thấy linh thú Chân Linh Tông tiêu lộ tiêu lượng khủng bố. Đến Chân Linh Tông, hai người đều thở ra một hơi dài, không cần làm chuyện tốt nữa. Đến Chân Linh Tông, dựa theo quy củ tu tiên giới, trước tiên ở phường thì ở lại, sau đó phi phủ truyền tin, chờ đợi đối phương nghênh đón. Lạc Ly lập tức bắt đầu liên hệ Chân Linh Tông Khuất Sơn Chân Nhất. Một lần trước giống như Khuất Sơn Chân Nhất này dễ nói chuyện, hắn hy vọng cùng đối phương nói chuyện tốt, nghiên cứu một chút việc mình mua thượng cổ thánh thú. Lạc Ly hiện tại có thể nói tài đại thắt lưng thô, chỉ cần đối phương đưa ra điều kiện, chính là ba chữ, không vấn đề. Nhưng mà phi phủ phát ra, đối phương không chút hồi ứng, giống như đối phương đang bế quan, không có ứng đáp Lạc Ly. Sau đó Lạc Ly bắt đầu liên hệ phủ Tùng Chân Tôn. Trước nay công việc Hỗn Nguyên Tông đều là lại đây tìm hắn. Hắn là hóa thần chân tôn của Chân Linh Tông, phụ trách liên hệ minh hữu Hỗn Nguyên Tông. Nhưng mà phủ Tùng Chân Tôn cũng không hề có tin tức, không có một điểm hồi ứng. Lạc Ly nhíu mày, bắt đầu chính thức liên hệ quản sự tiếp đãi Chân Linh Tông. Đây chính là trình tự bình thường tu tiên giới. Một lần này rốt cuộc có trả lời. Tông môn chúng ta gần đây có việc, còn xin Lạc Ly đạo hữu 3 ngày sau lại đây nghiên cứu. Xin thứ lỗi, hôm nay chấp sự tông môn chúng ta không ở đây, thật có lỗi. Xin Lạc Ly đạo hữu ở dị quán ở một đoạn thời gian, tông chủ chúng ta bế quan. Xin thứ lỗi, xin thứ lỗi. Chờ tông chủ chúng ta xuất quan, chúng ta nhất định thông báo đạo hữu. đạo hữu mời uống trà. Ai? Ngài đến muộn một bước. Tông chủ chúng ta xuất quan, có việc ra cửa. Ba ngày sau trở về. Đối phương cho Lạc Ly đáp án chính là kéo dài, chờ đợi. Căn bản không gặp Lạc Ly, hoàn toàn là khoái thác ngăn trở. Thoạt nhìn sự tình lần trước, đối phương vẫn còn ghi nhớ. Không cần nói cái gì mua thượng cổ thánh thú, ngay cả mặt đều không có thấy, căn bản không có biện pháp đề xuất. Ở đây đợi chính là nửa tháng, không cần nói Lạc Ly, chính là Lục Chu cũng đều bốc lửa. Lục Chu nổi giận nói: Lạc Ly ca, chân linh tông này hoàn toàn không xem ngươi ta là cái gì. Chúng ta đi thôi, tương lai sẽ cho bọn họ đẹp mặt. Lạc Ly do dự nói: Có thể là ta lần trước hủy Kiềm Châu đại lục, bọn họ phẫn hận ta. Chờ một chút, Lục Chu nói. Ai, được rồi, chúng ta chờ. Lạc Ly nhìn về phía Lục Chu nói: Cái này chúng ta cũng không có chờ không, chuyện tốt còn có thể làm tiếp không? Lạc Ly lời này vừa nói ra, Lục Chu nhất thời mặt đen đi, không có quan tâm Lạc Ly, xoay người rời khỏi. Lạc Ly cười nhìn Lục Chu rời khỏi, ở trong lòng hắn đã quyết định. Quản Lục Chu hắn cái gì hắc ám thần, hắn là huynh đệ của mình, là bằng hữu của mình. Mình nhất định sẽ làm cho hắn trở về chính quý. Thế giới này không có tuyệt đối, chỉ cần muốn làm, cố gắng kiên trì là có thể làm được. Lục Chu vẫn có thể cứu lại một chút. Quả nhiên không có chờ không, kết quả ngày hôm sau có người lặng lẽ đến, liên hệ hai người Lạc Ly. Người đến chính là chấp sự đãi khách chân linh tông. Hắn lặng lẽ tiến đến đối với Lạc Ly nói: Xin thứ lỗi, Lạc Ly đạo hữu, mấy ngày này chậm trễ như thế, xin ngươi lượng thứ. Lạc Ly cười nói: Kỷ nhân đạo hữu, không có quan hệ. Kỷ nhân chân quân nói: Đa tạ Lạc Ly đạo hữu đại lượng. Ai, sự tình lần trước Lạc Ly đạo hữu, ngươi làm quá phận. Hiện tại trong tông môn còn đang tranh cãi. Lạc Ly gật đầu, hắn trong lòng cũng có chuẩn bị, lần trước mình xác thật làm quá phận. Kỷ nhân chân quân lại nói: Khuất Sơn tổ sư vụng trộm bảo ta đi ra, miễn cho Lạc Ly đạo hữu tưởng chúng ta chậm trễ ngươi. Nhưng mà thực không có biện pháp, trong tông môn thực phức tạp. Bất quá Khuất Sơn tổ sư nói, năm ấy Lạc Ly đạo hữu là vì chân linh tông mới làm như thế. Bất luận kết quả như thế nào, Khuất Sơn tổ sư vĩnh viễn cảm tạ Lạc Ly đạo hữu. Lời này vừa nói ra, Lạc Ly trong lòng thống khoái nói: Khuất Sơn tiền bối quả nhiên là người giữ chữ tín. Kỷ nhân chân quân lại nói: Khuất Sơn tổ sư nói, Lạc Ly đạo hữu muốn chân linh tông ta làm cái gì, chân linh tông ta nhất định giúp ngươi làm được. Có yêu cầu gì, ngươi nói với ta đi. Lạc Ly đem việc của mình nói một lần. Kỷ nhân chân quân nọ mặt lập tức trắng ra nói: Cái này, Lạc Ly đạo hữu, thượng cổ thánh thú, cái này ta thật nói không tính. Ta trở về nói cùng Khuất Sơn tổ sư, ngươi chờ tin tức của ta. Kỷ nhân chân quân rời khỏi, ngày hôm sau liền lại vụng trộm trở lại. Hắn nói với Lạc Ly: Lạc Ly đạo hữu, cái này chính là Khuất Sơn tổ sư cũng nói không tính, bất quá có thể gặp mặt tinh tế thương lượng. Lạc Ly gật đầu nói: Tốt lắm. Kỷ nhân chân quân lại nói: Nhưng mà ở trong chân linh tông này, người phản đối tổ sư nhiều lắm, tổ sư không dám cùng ngươi gặp mặt ở đây. Tổ sư lấy danh nghĩa bế quan, lặng lẽ rời khỏi chân linh tông. Lạc Ly đạo hữu, ngày mai ngươi đi theo ta, chúng ta đi tới Hoa Phù Than. Nơi đó người ít tới, có thể gặp mặt ở nơi đó. Lạc Ly gật đầu nói: Tốt, chúng ta đi thôi. Kỷ nhân chân quân gật đầu, nhìn nói: Lục Chu chân quân cũng cùng đi, tổ sư thích nhất là đệ tử hậu bối, nhất định có thưởng. Lạc Ly nói: Tốt, chúng ta cùng đi. Ngày hôm sau, kỷ nhân chân quân lại lặng lẽ đến, dẫn Lạc Ly cùng Lục Chu bắt đầu xuất phát. Một hơi hướng phía đông phi độn vạn dặm, đi tới một mảng hoang vu. Mảng địa vực này, đại địa địa tử không ổn, địa tử không ngừng biến hóa. Phía trên đại địa thực khó có cây cối bình thường sinh trưởng. Bốn phía hoang lương vô tận, đây chính là Hoa Phù Than. đến chỗ này, vòng qua vòng lại, bay tới một sơn cốc ẩm khuất. Ở bên trong sơn cốc kia, xa xa có thể nhìn thấy một tu sĩ áo dài phiêu phiêu ở đây chờ đợi. Kỷ Nhân chân quân ở phía trước dẫn đường, Lạc Ly cùng Lục Chu đi theo ở sau. Hai người đi vào sơn cốc. Chương 999. Thần quang bất phá hắc ám não. Kỷ Nhân chân quân chạy đến trước mặt tu sĩ nọ, cung kính nói: "Tổ sư, Lạc Ly cùng Lục Chu Hỗn Nguyên Tông ta đã đưa đến." Tu sĩ nọ gật gật đầu nói: "Tốt, ngươi làm tốt lắm, dưỡng binh ngàn ngày dùng ở một lúc. Đi đi cẩn thận." Kỷ Nhân chân quân cung kính nói: "Vâng, đệ tử tuân mệnh." Hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Ly hai người nói: "Hai vị đạo hữu bảo trọng." Sau đó hắn lói lên thế mà bỏ chạy. Lạc Ly nhất thời cảm giác không đúng, hắn đi qua, nhìn về phía người nọ. Người nọ giữa hai mắt u bích bích, tựa như một cái hồ sâu, có một loại hương vị sâu không thể dò. Hắn giống như một con báo, tùy thời có thể bộc phát ra tốc độ cực nhanh, cắn nuốt đối thủ. Căn bản không phải cái gì khuất sơn chân nhất, nhưng mà người này tuyệt đối là phản hư chân nhất. Ở trên người hắn có loại thiên địa lực vô tận như núi như nhạc. Lục Chu ở một bên không biết còn nói: "Bái kiến khuất sơn tiền bối." Lạc Ly hét lớn: Ngươi là ai?" Người nọ cười nói: Lạc Ly, ngươi nên quen thuộc ta." Trong nháy mắt, Lạc Ly đã biết người này là ai. Bất Tử Tông Nguyên Túc chân nhất. Lạc Ly lôi kéo Lục Chu, trong nháy mắt chính là tứ cửu độn thuật, lập tức độn xa, sau đó sử ra thần túc độn, điên cuồng bỏ chạy. Bất Tử Tông chính là Tử Địch chân linh tông, Hỗn Nguyên Tông. Một lần trước Lạc Ly đánh nát Bất Tử Tông Kiền Châu đại lục, lại vì cứu ra Ngô Tiểu Tiểu diệt thi sát tông, cầu này là rất lớn. Đối phương vẫn nhằm vào Lạc Ly, tìm cơ hội. Kỷ Nhân chân quân nọ nhất định là nội gián của Bất Tử Tông ở chân linh tông, đem hai người Lạc Ly lừa đến chỗ này. Sau đó Nguyên Túc chân nhất này tính một trưởng đánh chết. Trong nháy mắt, Lạc Ly độn xa. Nhưng mà bất luận hắn độn xa như thế nào, sơn cốc này hắn cũng không cách nào độn ra. Từ trước lúc bọn họ đến, chỗ này bày ra cấm chế, căn bản bay không ra. Nguyên Túc chân nhất nhìn Lạc Ly nói: "Lạc Ly, ngươi ba lần hai lượt phá chuyện tốt của ta, hôm nay ngươi rốt cuộc rơi vào trong tay ta. Ta muốn đem ngươi tế luyện 999 năm, để ngươi chọn đời không thể siêu sinh." Lạc Ly nói: "Tiền bối, ngươi là phản hư chân nhất, khi phụ ta Nguyên Anh chân quân quá không phúc hậu đi." Nguyên Túc chân nhất nói: "Hỗn Nguyên Tông là Tử Địch Tông ta, cái gì phúc hậu hay không phúc hậu, mặt khác ta cũng sẽ không lấy lớn khi nhỏ. Linh thi nho nhỏ dưới tay ta là đủ rồi. Để ta suy nghĩ các ngươi sẽ luyện thành cương thi gì." Lạc Ly giống to một tiếng: "Luyện cái con mẹ ngươi." Trong nháy mắt, Lạc Ly ra tay, sơn hải bộc phát, nước lửa cầu chuyển. Nhưng mà Nguyên Túc chân nhất nhẹ nhàng vung tay, ở trước người hắn xuất hiện 12 cương thi, rõ ràng là 12 hóa thần chân tôn. Hắn nói: "Bắt 12 hóa thần chân tôn cương thi nọ." Lập tức hướng Lạc Ly xông đến. Thật ra 10 người đối phó Lạc Ly, 2 người khác nhằm Lục Chu mà đi. Lạc Ly cùng bọn họ đại chiến. 10 đại hóa thần chân tôn cương thi này pháp lực siêu cường, hơn nữa một điểm cũng không có cứng ngắc kiểu cương thi, từng người vô cùng thông minh, linh hoạt giống như ruột. Lạc Ly sơn hải bộc phát, nước lửa cầu trọng, nhất thời nhất bị phá giải. Bất quá Lạc Ly căn bản không sợ, hắn cẩn thận quan sát Nguyên Túc chân nhất, chuẩn bị sử ra đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ, cho hắn một nhát. Ngay tại lúc này, nơi xa một tiếng nổ vang, một loại lực lượng cường đại đáng sợ xuất hiện ở chiến trường nơi xa. Lục thanh âm chu vang lên: "Cương thi nho nhỏ cũng dám thương bổn hoàng, các ngươi thật sự là không biết chết sống." Một hắc ám lực đạo vô tận từ trời hạ xuống. Lực lượng nọ hắc ám đến tinh túy, ngược lại có một loại cảm giác thánh khiết. Lực lượng này che trời dợp đất, phương viên ngàn dặm, trong nháy mắt hóa thành thế giới hắc ám. Khí tức cường đại trùng thiên dựng lên, che trời dợp đất, cả ngàn dặm đều lâm vào trong một loại bóng tối đáng sợ. Ở trong bóng tối, giống như vô số hắc ám lực ngưng kết thành ngàn vạn cánh tay ở bên trong đại địa vươn ra, vô cùng vô tận. Khí tức hắc ám dẫn khí phách hủy diệt tất cả lăng không chạm đến. Trong nháy mắt trong phạm vi ngàn dặm đã thành một mảng địa ngục. Toàn bộ cây cối hoa cỏ, toàn bộ phi cầm tẩu thú, toàn bộ vật thể tồn tại đều ở dưới khí tức hắc ám xâm nhập, toàn bộ héo rũ tử vong. Chuyển mắt, phương viên ngàn dặm hóa thành một mảng tử địa, hóa thành một mảng đất đen đáng sợ. Trên đất đen không có một ngọn cỏ, có khí đen mỏng manh từ trong lòng đất chậm rãi dâng lên. Trong không khí phiêu đãng mùi máu tươi nhẹ nhẹ, ánh mắt có thể đạt được. Trong làn khói mỏng manh, chỉ có đại địa màu đen thâm trầm vô tận. Không có trời xanh cỏ xanh thường thấy, không có hoa điểu trùng ngư thường thấy, không có núi đá cây rừng thường thấy. Khí tức tĩnh mịch lan tràn ở mảng thiên địa này. Chỗ này dường như một chỗ tuyệt địa, vạn vật không thể sống. Thật ra hoa cỏ cây cối này cũng có một ít không có tử vong, nhưng mà bọn chúng toàn bộ biến dị, hóa thành những rượu hoa ăn người khổng lồ. Cỏ tranh màu máu cao nhiều trượng, sắc nhọn như kiếm. Rừng cây thân vặn vẹo quái dị sinh trưởng những cành cây màu cho, thỉnh thoảng truyền ra những tiếng rú xít thê lương, chứng tỏ chỗ này không chỉ có thực vật xấu xí hiểm ác, cũng có quái vật ác độc không biết tên. Trong mơ hồ, không hề thiếu sinh vật hắc ám xuất hiện: tử mị, dạ xoa, hồn hổ, tử đằng yêu. Nguyên Túc chân nhất cùng Lạc Ly thấy được một màn này, hai người nhìn không được cùng nhau nói: đây là cái gì? Thiên địa đại biến. Đột nhiên, Lạc Ly mơ hồ cảm giác được ở chỗ lục chu dâng lên một pháp tướng hắc ám thật lớn. Pháp tướng nọ ước chừng nhìn trượng, giống như thật giống như hư, giống như thực giống như giả. Pháp tướng nọ ngẩng đầu, hai mắt vốn nhắm lại đột nhiên mở ra. Trong ánh mắt giống như dẫn ánh mắt bi mẫn vô lượng, trong nháy mắt nhìn về phía Nguyên Túc chân nhất. Theo một cái liếc mắt này của hắn, phía trên đại địa đột nhiên dâng lên vô số xúc tu. Xúc tu này, Lạc Ly liếc mắt một cách liền nhận ra, chính là lưu ly hải cự trương vạn xúc sát. Vạn ngàn xúc tu, nhưng mà so với sát chiêu lưu ly hải nọ, xúc tu này chính là hắc ám hợp thành. Dẫn hắc khí vô tận, có cảm giác ô uế ác tâm vô cùng. Vạn ngàn xúc tu cuốn lại, hóa thần chiến thi, lập tức bị xúc tu này quấn lấy. Xúc tu này giống như vật còn sống vậy, phát ra thanh âm cô lỗ lỗ, cuốn lấy chiến thi, trong nháy mắt kéo xuống dưới đất mặt. Trong đó có một chiến thi không muốn bị cuốn đi, liều mạng đề kháng, bắt lấy mặt đất, liều chết vùng vẫy. Đột nhiên một xúc tu từ sau hắn đâm xuyên qua. Chiến thi nọ thế mà rụt rì soạt một tiếng, sau đó mất đi vùng vẫy, lập tức biến mất. Lạc Ly xem mà nổi cả da gà. Mà Nguyên Túc chân nhất nọ kêu to một tiếng. Trong nháy mắt, Nguyên Túc chân nhất biến thân. Hắn không hề là hình người, mà là hóa thành một đoàn hào quang. Ước chừng cả người ba trượng, tích hàm lực lượng vô tận. Chương 1000. Phản hư chân nhất cũng phải chạy từ ức vạn hỏa diễm màu trắng bạc không ngừng nhảy lên hợp thành. Diễm quang màu trắng bạc chính là thi viêm. Ở bên trong thiên địa lói lên hắc ám âm sâm. Chỉ có đoàn diễm quang màu trắng bạc nọ không chịu nhiễm, hắc ám dường như bị nó cắn nuốt. Ngân quang thuần triệt có một loại tuyệt diễm đoạt lòng người. Trong diễm quang chỉ có thể mơ hồ có thể thấy một bạch quang hợp thành hình người, xem qua vẫn là hình dạng Nguyên Túc chân nhất. Đây là phản hư chiến thể, chính là công kích mạnh nhất phản hư hợp đạo. Một khắc này, hắn đã triệt để nắm trong tay thiên địa lực, vô địch thiên địa. Hắn không có tư thế gì, Lạc Ly đã cảm giác được khí tức đáng sợ ở trên người hắn. Sau đó quang nhân này liền cùng cả hắc ám chiến đấu lên. Nguyên Túc chân nhất thi viêm có các loại đặc tính đáng sợ như hủ thực, độc hóa, tiêu dung, phá pháp vân vân. Nhưng mà hắn gặp Lục Chu chính là hắc ám thần. cái gọi là hắc ám bao dung tất cả. Tất cả diệu dụng của Thi Viêm toàn bộ vô dụng. Ngược lại là Viêm Quang không có tác dụng nhất, khởi lên đặc tính khắc chế hắc ám. Trong thiên địa theo bọn họ giao thủ truyền tới tiếng vang vành vành. Vạn vật vỡ nát, trời sụp đất nứt. Từng đạo sóng trùng kích giống như thực chất khuyết tán ra. Phía trên đại địa cát bay đá chạy, thực vật biến dị, toàn bộ bị áp phục trên mặt đất. Vô số cành lá gãy đoạn vỡ nát. Lạc Ly lập tức biết Lục Chu không phải đối thủ Nguyên Túc chân nhất. Lục Chu trạng thái hắc ám rất là cường đại, nhưng mà so với phản hư chân nhất chân chính vẫn kém một bước. Nói đến cùng, hắn thực lực chân thật chính là Nguyên Anh. Đột nhiên ở bên tai Lạc Ly, Lục Chu nói: Lạc Ly ca, ngươi đi mau, ta ngăn không được hắn. Lạc Ly nói: Ta đi rồi, ngươi như thế nào? Lục Chu cười nói: Không phải chết mà thôi sao? Bất quá ta đã thành tựu hắc ám thần thể, quản chi vạn lần chết cũng có thể sống lại. Lạc Ly nói: Hắc ám thần thể. Lục Chu nói: Người tốt, đừng nói lời thừa, đi mau. Ta nói, làm chuyện tốt không có tác dụng, ngươi xem, đến khi ngươi xuất hiện vấn đề thì không ai cứu ngươi. Đi mau, ta đỡ không được, ta chết, không ai có thể cứu ngươi. Lạc Ly lắc đầu nói: Đi cái gì mà đi, không phải là phản hư sao? Chúng ta làm hắn một trận. Nói xong, Lạc Ly bắt đầu yên lặng thi pháp. Trong nháy mắt, 3000 đạo bóng người lóe lên. 36 đạo vạn ngục viêm điên cuồng bốc lên, hóa thành lực lượng, rót vào bên trong rất nhiều phân thân của Lạc Ly. Giống như ở bên thân Lạc Ly có 3665 Lạc Ly đồng thời giống to như thế. Phát ra đại thần niệm thuật. Trong nháy mắt, 3665 đạo ý niệm dung hợp một thể, hóa thành một đâm, ứng không đâm tới. Như ba nhi quá, như thúc khả tập, tụ chi khả quan vi trần, phóng chi khả di, thông thiên triệt địa, thấu không việt giới, tinh thần vô ngân, vạn vực suy ngã, thượng hạ tả hữu, cổ kim vũ trụ, vô sở bất dung, vô sở bất thấu. Nguyên Túc chân nhất nọ chính là kêu thảm một tiếng, nhất thời bị đại thần diệt thuật của Lạc Ly đâm trúng đầu quang thể thật lớn kia. Vạn ngàn hào quang bắn ra bốn phía, quang thân thật lớn nọ lập tức lùn đi 1/20. Đồng thời hắn phát ra kêu rên vô tận. Nhưng mà phản hư chân nhất khác với hóa thần chân tôn. Hóa thần chân tôn bị một đâm này của Lạc Ly lập tức hình thần câu diệt, mà phản hư chân nhất bị một đâm này chỉ kêu thảm, thế mà không chết. Trong nháy mắt, Nguyên Túc chân nhất nọ nổi giận, hắn bỏ qua Lục Chu, lập tức bay tới trước người Lạc Ly, hét lớn: Thằng nhãi con, ngươi dám thương ta. Một tích tắc, dưới một đạo thi viêm, Lạc Ly lập tức bị luyện thành tro bụi. Nhưng mà ở chỗ của Lạc Ly tức thì nổ vang một tiếng, lôi điện vô tận ở đây bộc phát, chuyển mắt hóa thành một cái pháp bào. Chính là trọng huyền tiên diệu chuyển sinh bào. Ở phía trên pháp bào truyền tới tiên nhạc: Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, hữu sinh hữu tử, hữu tử hữu sinh. Trong nháy mắt Lạc Ly tử tử chuyển sinh, một lần nữa sống lại. Hắn duỗi tay ra, xuất ra cửu giai pháp bào Bạch Hổ Sát Sinh Bi, hét lớn: Thương ngươi thì thế nào, ngươi còn không phục? Phản hư ngươi thì trâu bò sao? Lão tử chính là làm ngươi. Lục Chu, khóa lấy hắn, ta làm hắn. Lập tức lực lượng vô tận bộc phát, đốt lên 15 ức ngụy thạch, Bạch Hổ nọ sống lại. Bát chữ sát trên tấm bia đá nhất nhất thắp sáng. Trong nháy mắt, tấm bia đá hóa thành một Bạch Hổ, mạnh xông qua. Một tiếng hổ gầm, khí thế hổ phun thiên hạ phát thẳng trực diện. Hai mắt huyết hồng, dẫn sát khí vô tận. Trong tiếng gầm thật lớn là răng hổ sắc bén, mũi nhọn tất lộ, đáng sợ tới cùng cực. Sát khí cuồng dã xem chúng sinh là thức ăn, trùng thiên dựng lên. Bốp một tiếng, lấy sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên pháp vận dụng sát sinh bi này, Lạc Ly chính là bay lên muốn oanh kích Nguyên Túc chân nhất. Trong nháy mắt, tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên xuất hiện, cùng Bạch Hổ dung hợp một thể. lập tức sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên này tựa như sống vậy, giống như có sinh mệnh của chính mình. Nguyên Túc chân nhất muốn phản kích, trong nháy mắt thiên địa hắc ám giống như lập tức ngưng kết, đem hắn khóa lấy. Tất cả phản kích, toàn bộ giằng co. Lục Chu giống to, ở trong bóng đêm truyền tới thanh âm: chết, ta cũng khóa lấy ngươi. Không cần động. Vô Thường Tấn Túc, niệm niệm thiên di thạch hỏa phong đăng, thể ba tàn chiếu, lộ hoa điện ảnh, bất túc vi dụ. Vô thường sở trí, tiên Phật thần nhân, phàm hữu sở sinh, tất vi vô thường diệt. Lục Chu vây khốn Nguyên Túc chân nhất. Bút. Một kích này, bạch hổ nọ giá ngự thập phương thiên địa, lập tức đánh trúng đỉnh đầu Nguyên Túc chân nhất, đánh hắn thi viêm bắn ra bốn phía, phát ra kêu thảm. Sau đó Lạc Ly lại vung lên cửu giai pháp bảo đập đập đập đập. Lục Chu liều chết đè áp Nguyên Túc chân nhất. Bút bút bút bút. Mỗi một kích đi xuống, đánh cho Nguyên Túc chân nhất hào quang bắn ra bốn phía, đánh hắn kêu to. Tu tiên đến hiện tại 8.000 năm tuế nguyệt, trở thành phản hư, không đâu bất lợi. Cho tới bây giờ cũng không có ăn qua thiệt thòi như vậy. Một loại lửa giận không cách nào khống chế ở trên người hắn dâng lên. Nhưng mà quản hắn tức tối như thế nào, vùng vẫy như thế nào, Lục Chu gắt gao đè áp hắn. Lạc Ly liều mạng công kích. Bốp bốp bốp. Quang thể Nguyên Túc chân nhất từ từ giảm nhỏ đi, thời khắc bị dập tắt là thời khắc hắn tử vong. Cảm giác đau đớn nọ thì ra khắc cốt minh tâm dần dần biến mất, có một loại cảm giác quen thuộc. Một khắc này, Nguyên Túc chân nhất thật giống như về tới năm ấy ở ngoại môn Bất Tử Tông. Khi đó hắn mới 15 tuổi, bị người đè xuống đất, điên cuồng mà đánh. Đó là thời khắc trong cuộc đời không được trợ giúp nhất, thống khổ nhất. Nguyên Túc chân nhất giống to một tiếng, oành. Toàn bộ hắc ám vỡ nát, toàn bộ dị tượng biến mất. Lục Chu lập tức ngã ra, trùng trùng ngã ở trên đất, động cũng không thể động, yên lặng chờ chết. Lạc Ly cắn răng một cái, chuẩn bị sử ra đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ. Khí tức hồng hoang vô tận ở trên người Lạc Ly bộc phát ra. Đây chính là Lạc Ly. Chuyện tới nước này, không lùi được, cùng lắm thì chết, cũng phải đem Nguyên Túc chân nhất đồng quy vô tận. Bỏ được một thân dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Nhưng mà ra ngoài ý liệu của Lạc Ly ngoài, Nguyên Túc chân nhất nọ nhìn Lạc Ly, ôm đầu, thế mà quay đầu bỏ chạy. Trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang biến mất vô ảnh. Lạc Ly hồi lâu mới phản ứng lại. Hắn nhìn về phía Lục Chu, Lục Chu nhìn về phía hắn. Hai người bọn họ cùng nhau cười ha ha. Chúng ta đánh chạy phản hư chân nhất. Phản hư chân nhất cũng là người, cũng không có gì đặc biệt hơn người. Ha ha ha, phản hư chân nhất ngươi liền châu bò sao? Không chạy sao? Dưới phản hư đều là con kiến, rắm chó. Thích quá thích, ha ha ha ha. Hai người lớn tiếng cười to, liền giống như năm ấy mới nhận biết nhau vậy. Liền giống như lúc đó ở Dược Châu vừa mới thông qua chúng sinh Dược Mạc vậy.